Xuyên thành pháo hôi sư tôn sau bị đồ đệ coi trọng. Chương 42, đồ nhi muốn làm cái gì sư tôn không phải đều biết sao? Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, Dung cần xem như tỉnh táo nhất. Trừ bỏ cái cổ đỏ như con tôm điều. Lại trước hết quan tâm ngọn nguồn câu chuyện. Tạ Ngu là khách nhân hắn mời lại đây. Cũng là bằng hữu Lạc Hoài An. Nhìn dáng vẻ như là bị yêu tộc này hiếp bức. Trong đó nói không chừng có nội tình. Vì thế hắn lạnh giọng đối Mạch Tư Hồng chất vấn nói. Yêu vật này vì sao lại tự tiện xông vào Vinh Thành Sơn Trang? Cùng ác hồ yêu Vĩnh Lâm Thôn có quan hệ gì? Mạch Tư Hồng liếc xéo Dung Cần một cái. Căn bản là không đem hắn để vào mắt. Mà Hạ Hiên giật rút ra trường kiếm chỉ hướng chói yêu võng. Lạnh giọng lên án mạnh mẽ nói. Tạ Ngu, người xúi đồ đệ đả thương Yến Nhi cũng liền thôi. Hiện giờ thế nhưng rõ như ban ngày lại cùng yêu tộc quậy với nhau. Lời này vừa nói ra, mọi người liền bắt đầu nghị luận sôi nổi. Cái gì? Hắn chính là cái người ma tu làm bị thương ái đồ sở trưởng môn. Ta nghe nói hắn phạm vào trọng tội. Không chỉ có trộm bí tịch môn phái. Còn giết sư tôn đem thân thủ hắn nuôi lớn. Cuối cùng bị sở trưởng môn phế đi kim đan cùng tu vi. Phi, ma tu này nghiệp chướng nặng nề nên chết không toàn thây. Bị thiên đao vạn quả mới đúng. Mọi người nhìn phía Tạ Ngu trong ánh mắt lại nhiều phẫn uất cùng khinh thường. Dung Bình Thừa càng là trao mày. Đối Dung Cẩn trách cứ nói. Cẩn nhi, vi phụ không phải đã nói với ngươi. Tránh xa người tu ma sao? Là Hải Nhi con mắt vụng về. Mong phụ thân thứ tội. Dung Cần cũng vì chính mình nhất thời sơ sẩy cảm thấy tự trách cùng ảo não. Lạc Hoài An nghe thấy ngôn luận này liền vì Tạ Ngu bất bình. Những người này cái gì đều không rõ ràng. Bằng vào nghe tin đồn nhảm nhí cứ như vậy chửi bới cùng bôi nhọ Tạ Ngu. Thật sự là ngu muội không rõ. Các ngươi đều hiểu lầm. Lạc Hoài An mở miệng vội vàng giải thích. Tạ tiền bối hắn không phải là người như vậy. Lạc công tử, ngài về sau vẫn là không cần cùng loại người này tiếp xúc nhiều. Bằng không sẽ làm lệnh phụ lo lắng. Những lời này sẽ chỉ làm người khác cảm thấy Lạc Hoài An chưa trải sự đời. Lời nói càng thêm tái nhợt vô lực. Căn bản không có người tin tưởng y. Lạc Hoài An đỏ vành mắt. Còn muốn nói cái gì lại nghe thấy một tiếng giận. Câm miệng, mọi người đều đảo ánh mắt dừng lại ở trên người Đoạn Tu Hàn. Thiếu niên ngũ quan tuấn lãng bất phàm. Dáng người đĩnh bạt khỏe mạnh. Sắc mặt lại phá lệ âm trầm đáng sợ. Hắn siết chặt chuôi kiếm trong tay. Đem ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại. Nặng nề mà mạt qua thân kiếm lạnh lẽo. Tức khắc vẽ ra ma khí ám hắc sắc. Đệ tử Thánh Khư Phái đều kiến thức qua Đoạn Tu Hàn bạo phát lực. Lúc này toàn bộ khẩn trương mà giơ kiếm chuẩn bị chiến tranh. Nhưng Đoạn Tu Hàn lại không có hướng bọn họ công kích. Mà là bay về phía phương hướng chói yêu võng. Đồng tử hiện lên u quang tàn nhẫn. Nặng nề vung lên. Chỉ nghe thanh âm đồ vật gì đứt gãy. Chói yêu võng thoáng chốc chia năm xẻ bảy. Vỡ đầy đất. Tạ Ngu được tự do, liền dùng chân khí còn sót lại đem Mạch Tư Hồng đẩy ra. Thân hình nhanh chóng rơi xuống, gió lạnh thổi vào lỗ tai Tạ Ngu, phát ra thanh âm gầm rú, trái tim cảm giác dị thường mãnh liệt, đồng tử Tạ Ngu co chặt, tóc dài màu đen theo gió tản ra. Hắn theo bản năng mà muốn điều động chân khí ổn định thân hình không ngừng rơi, nhưng vẫn là không còn kịp rồi. Nhưng mà, ngay sau đó vòng eo Tạ Ngu liền bị một bàn tay đôi hữu lực nâng. Áo choàng hỏa hồ dây lát đem làn da lỏa lồ bao lấy. Cuối cùng lọt vào lòng ngực ấm áp của người nào đó. Tạ Ngu dương mắt, hắn rớt vào trong lòng ngực đồ đệ. Đoạn Tu Hàn ôm ngang Tạ Ngu. Lông mày cau lại thành một vòng cung phẫn nộ cùng ghen tị. Như có thể nuốt hết hết thảy khói mù. Mạch Tư Hồng sau khi chói yêu võng bị phá, thần sắc liền dần dần nghiêm túc, chỉ là mở ra hai cánh ở không trung, không có lao xuống đi cùng đoạn tu hàn rằng co. Chói yêu võng này ít nhất cũng là ngũ cấp linh khí. Chỉ có tu sĩ nguyên anh kỳ mới có thể vận dụng tự nhiên. Mà ma tu liền càng không cần phải nói. Chói yêu võng là linh khí tiên giới. Cùng ma khí tương hướng. Giải trừ cấm chế khả năng không có cơ hội. Dùng lực phá hư chính là người si nói mộng. Ngay cả hắn thời kỳ toàn thịnh cũng chỉ có thể miễn cưỡng phá vỡ. Đoạn tu hàn một ma tu ngưng nguyên kỳ bình thường. Đến tột cùng là như thế nào làm được? Xem ra sói con này thân phận cũng không đơn giản. Có lẽ có quan hệ cùng người ma tộc. A Hàn, bị đồ đệ lấy tư thái như vậy ôm. Tả Ngu sắc mặt hiện lên một tia quẫn bách. Muốn mở miệng kêu đoạn tu hàn đem hắn buông xuống. Đoạn tu hàn lại lạnh giọng đánh gãy lời nói Tạ Ngu. Ý vị thâm trường mà nhìn chằm chằm hắn. Sư tôn vẫn là tốt nhất không cần nói chuyện. Tạ Ngu lúc trước thấy nhiều lần bộ dáng cừu non ngoan ngoãn của đoạn tu hàn. Đột nhiên lúc này bị ước số thô bạo cất giấu của thiếu niên làm dọa tới rồi. Như là xé rách ngụy trang dĩ vãng. Rốt cuộc lộ ra tướng mạo dã lang sẵn có. Hùng hổ dọa người mà đem hắn giam giữ ở khu vực an toàn. Đoạn tu hàn cũng không có đem Tạ Ngu mang về tại chỗ. Mà là trực tiếp lắc mình rời đi. Tạ tiền bối, Lạc Hoè An còn muốn đuổi theo. Lại bị quân yến ngăn lại. Hiện tại việc cấp bách là xử lý yêu tà tác loạn ở Vĩnh Lâm. Mà không phải cùng ma tu chẳng biết xấu hổ lý luận. Người ngăn ta làm cái gì? Khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Hoè An nhiều ra dây lát tức giận cùng không kiên nhẫn. Dù sao ta tin tưởng Tạ tiền bối, cũng muốn cùng Tạ tiền bối đồng hành. Ở nơi này đợi cũng thế. Quân Yến trong lòng không khỏi nén giận, cho rằng Lạc Hoè An có chút vô cớ gây rối. Lại lần nữa cường điệu, hắn là ma tu, ai cũng không thể bảo đảm lúc hắn cuồng tính quá độ có thể hay không lục thân không nhận. Không có khả năng, chấm, Lạc Hoè An không chút do dự phủ định. Tạ Ngu tình nguyện hao phí ma khí chính mình cũng muốn vì hắn chữa thương. Lại sao có thể là người như trong miệng quân yến nói. Nếu không phải vì cứu hắn hao tổn nội lực, Tạ tiền bối cũng sẽ không bị người yêu tộc uy hiếp bức bách. Hắn tâm tư là đơn thuần, nhưng cũng không có đến nông nỗi bất phân thiện ác. Khi ở cùng Tạ Ngu, Lạc Hoè An có loại cảm giác an tâm cùng thoải mái. Giống như có thể hoàn toàn mà tín nhiệm cùng dựa vào người này. Muốn hắn cùng đoàn người không rõ thị phi này ở chung. Còn không bằng đi theo Tạ tiền bối còn sướng hơn. Người căn bản cái gì cũng đều không hiểu. Quân Yến không có nghĩa vụ hạn chế tự do của Lạc Hoè An. Chỉ là cảm thấy người này thiên chân đến cực điểm. Lạc Hoè An lại lòng đầy căm phẫn mà hô. Cái gì cũng đều không hiểu là các ngươi mới đúng. Quân Yến hít sâu một hơi. Chỉ cảm thấy ngực khó hiểu mà bực bội. Dù sao hắn cũng đã nói tại đây. Lạc Hoè An sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày vì ý nghĩ của chính mình mà cảm thấy hối hận. Yến Nhi, mau bày trận. Hạ Hiên giật kêu Quân Yến. Vài tên đệ tử Thánh Khư Phái đã đem Mạch Tư Hồng vây quanh. Thi triển ra tiên môn pháp thuật. Phong yêu trận ngũ cấp, trước mặt yêu tộc cấp bậc cực cao, hơn nữa yêu khí sắc bén mà ập vào trước mặt, làm những người tu tiên ở đây mặc danh áp lực. Mạch Tư Hồng thấy yêu hậu hắn bị đoạn tu hàn bắt đi, không cam lòng mà muốn đuổi theo. Mấy tên tu sĩ này còn dám che ở trước mặt hắn, thật là không muốn sống nữa. Mấy tên kim đan liền muốn ngăn hạ bản tôn. Mạch Tư Hồng cao ngạo lãnh diễm mà ngó qua những người này. Đồng tử kim sắc hiện lên khinh thường cùng hờ hững. Lúc hai cánh vỗ, không trung liền bị mây đen che đậy, cuốn lên tầng tầng cuồng phong. Như thế nào yêu hoàng lại lần nữa hiện thế? Chỉ thấy một yêu thú to lớn bước trên mây từ đám mây hướng tới mọi người mà đến. Phát ra tiếng thét quái thú chấn động chân trời. Ở chân trời lưu lại một đạo màu đỏ ám mang. Kỳ lân, lại là kỳ lân. kia không phải yêu hoàng mới cưỡi được sao? Hạ Hiên giật nháy mắt phản ứng lại đây. Trầm giọng nói, không tốt, hắn căn bản không phải yêu tộc bình thường. Vinh thành chủ, nơi này không nên ở lâu. Nói xong, Hạ Hiên giật cũng không hề cùng Mạch Tư Hồng chính diện đối kháng. Mang theo mọi người ngự kiếm ly khai. Kỳ Lân đi đến bên người Mạch Tư Hồng. Ngoan ngoãn mà ngồi xổm xuống. Tỏ vẻ tôn kính cùng thần phục hành lễ. Mạch Tư Hồng sờ sờ đầu Kỳ Lân. Làm rất tốt. Ngồi trên Kỳ Lân. Tuấn Mỹ nam tử nhìn chằm chằm phương hướng Tạ Ngu rời đi thật lâu sau. Cuối cùng dương khóe miệng tạo thành độ cung. Sau khi cân nhắc tình thế. Mạch Tư Hồng lựa chọn tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Chờ ngày yêu lực hắn hoàn toàn khôi phục. Chính là lúc nghênh thú yêu hậu. Tạ Ngu người này. Hắn muốn định rồi. Sau khi đoạn tu hàn đem Tạ Ngu mang đi khỏi Vinh Thành Sơn Trang. Liền vẫn luôn không hé răng. Tạ Ngu càng ngày càng cảm thấy hoảng hốt. Đối đoạn tu hàn nổi giận nói. Để vi sư xuống dưới. Đoạn tu hàn không có hé răng. Tạ Ngu dần dần thẹn quá thành giận. Đang muốn dùng chân khí đem đoạn tu hàn đánh ra. Lại càng bị ma khí bá đạo làm cho đè ép trở về. Đoạn tu hàn, công lực ngươi, sao lại thế này? Đoạn tu hàn lại không kinh ngạc. Ngược lại nhìn chằm chằm đan điền suy yếu của Tạ Ngu. Có ý mà nói, sư tôn chẳng lẽ không nên khen đồ nhi có tiến bộ sao? Tạ Ngu từ trong mắt đoạn tu hàn đọc ra một mặt áp lực sau điên cuồng. Giống như là dã thú ngủ đông đã lâu tìm đúng thời cơ săn thú tốt nhất. Như là ý thức được cái gì? Tạ Ngu sắc mặt hơi hơi trắng bệch, lạnh giọng nói, đoạn tu hàn. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Đoạn tu hàn rũ mắt. Nhàn nhạt nói câu. Đồ nhi muốn làm cái gì? Sư tôn không phải vẫn luôn biết sao? Cách chương.